Hello, fan cứng Hoàng Chiến. Tên em là OANGOANG Hở Oang Hoang Huyền Hoàng Yên ở Yên Sắc Chiến. Ok. Khởi chạy của YouTube đã có thông báo, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello bé Mèo, hello bé Quỳnh Nga, à, vợ tôi đó mấy ông. Cái cô nàng mà có cái avatar thằng cu mập mập người nhện Superman với lại cái con cương thi tiểu cương thi kia là vợ tôi đó mấy ông. Em chào vợ. Hello bé Diễm Trinh, hello Hồng Nhung, hello các admin của anh một lần nữa. À, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, xin phép anh chị em là mình hơi phải tự sốc lại tinh thần mình phẩn phẩn lên sốc lại tinh thần chút xíu. Hôm nay công việc hơi căng, nó hơi mệt một chút. Hello Kiệt Át, hơi mệt một chút nên phải sốc lại tinh thần một chút xíu anh chị em. Hello Nguyễn Thị Minh Tâm. Ok, một chút nữa mình cuối livestream chúng ta sẽ chào hỏi sau và nói chuyện sau nghe. Giới thiệu với anh chị em ngày hôm nay sẽ, mình sẽ gửi tới quý anh chị em một bộ truyện ma kinh dị có tên là Thầy Pháp Khmer của tác giả Bảo Ngọc. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ link video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện pháp sư mà lại ma quỷ đấu pháp bùa ngải trấn yểm mộ miếc này nọ. Tag nó vô đây để cho nó nghe. Ok, cũng xin lỗi anh chị em bởi vì là hôm nay mình đi làm về hơi muộn, công việc nó hơi căng một chút xíu. Sau đó lại một chút nữa cuối chương trình mình sẽ nói chuyện với anh chị em một chút xíu. Không để mất thời gian thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Thầy Pháp Khmer của tác giả Bảo Niên 70-80. Ông là một tay luyện thuộc hàng vô tiền khoáng hậu. Theo như lời của người viết kể lại, đận đó ông thầy ba, ông thầy tư và sư tổ là ba người đạt đến trình độ thượng sư, có thể đi mây về gió, che mắt đám đông, giết người bằng lá. Tuy nhiên, ông thầy ba lại đi lệch hướng so với hai ông kia. Thầy cứu chữa thì có, nhưng thầy không làm vì tâm mà là làm vì tiền. Ví dụ như ai mà vướng vào nghiệp âm mà đến gặp thầy, thầy ra giá luôn là một cặp châu mộng. Đồng ý thì chữa, không đồng ý thì về. Đại khái là như vậy. Có một câu chuyện khác của thầy ba mà người ta kể lại rằng khi đó nhà thầy ba giàu lắm. Biết được chuyện này, đám lâu la của chế độ cũ mò tới, đem súng ống hòng cướp nhà thầy. Chúng nó sầm sập tiến vào nhà thầy ba, nhưng thầy vẫn nằm thong thả đu võng như chưa từng có chuyện gì. Một thằng tiến tới, chưa kịp nói gì, thầy ba ngồi dậy, nhẹ nhàng rút con dao găm ở trên người cắm phập xuống nền đất. Kế bên thầy để một hũ vàng. Thầy bảo: thằng nào nhổ được con dao lên khỏi đất, ta cho luôn hũ vàng đem về, khỏi phải lằng nhằng mất thời gian. Cả đám xúm lại với nhau kéo, nhưng không thằng nào lay chuyển nổi con dao. Lúc sau thầy mới nói: bây cả gan vô nhà tao không có chào hỏi gì, đi về rồi tự nhận lấy hậu quả. Cả bọn tự nhiên quay đầu đi như là người mất hồn. Ra khỏi cổng một đoạn, hai người trong cái đám kia ngã vật ra đất, hộc máu chết tươi đành đạch. Một số thằng còn lại thì dở điên dở dại. Thằng thì về nhà rút súng bắn chết cả nhà, thằng thì ngậm lòng súng vào mồm mà bóp cò, óc xanh máu đỏ thòi lòi ra với nhau. Một lần khác, có một đám thanh niên lẻn ra đám mía nhà thầy, nghịch ngợm phá phách mà châm lửa đốt. Tuy nhiên vừa ra đến nơi thì người này cứng đờ ra như hình nộm, chân tay đờ đẫn, cả ngày tối mịt cũng không về. Trong xóm bủa vây đi tìm cả đêm không thấy. Sáng ra thấy thanh niên thất thểu lê chân về, phải mang lễ đến tạ tội. Tuy nhiên cái điều xấu nhất xảy ra làm cho ông thầy ba ông ôm hận. Hôm ấy thầy đi vắng, có ai vào vườn chuối nhà thầy bẻ chuối chín ăn, Thầy về thấy vậy muốn phạt người này. Thầy bắt một con rắn yểm chú xong thả vào buồng chuối, mục đích là để nó cắn người phá buồng chuối thôi. Ấy nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính. Hôm sau con gái thầy ra chặt buồng chuối để mang vào nhà giấm, thế nào mà con rắn nó cắn chết luôn con gái thầy. Ông thầy ba đau đớn vô cùng. Luyện bùa ngải để làm gì? Luyện đến tầng cao siêu để làm gì? Để bây giờ con gái mình cũng không có cứu được, mà là tự tay mình giết chết con gái mình. Thầy an táng cho con xong xuôi, đem tất cả bùa ngải thầy luyện vào trong rừng sâu. Thầy trấn cho ngải ngủ yên trong rừng, để chúng nó không có quay lại tìm thầy nữa. Mục đích cũng là để sám hối những việc sai trái mà mình đã làm. Tuy nhiên, những người trước đây phải tiêu tốn của cải để thầy chữa bệnh thì đâm ra lại thù hận. Họ ôm mối hận trong lòng, cùng nhau quyết tâm trả thù thầy. Họ tìm một ông thầy luyện bùa đen người Khmer để yểm thầy ba, mục đích làm cho thầy ba điên loạn, sống không bằng chết. Giờ thầy ba chỉ còn cái danh trong quá khứ. Mọi bài luyện thầy đã chôn trong rừng với cái ký ức đau đớn về đứa con gái thương yêu. Lúc này, dù biết mình bị trúng tà, nhưng thầy cũng chẳng thể làm gì. Thầy phải cầu cứu hai đồng môn là thầy Tư và sư Tổ. Thầy ba biết rằng giờ đây muốn hóa giải tất cả oán thù, chỉ còn cách duy nhất, thầy phải chết. Thầy sẽ ôm tất cả nỗi căm hận của những người kia xuống sâu ba tấc đất. Biết chắc hướng đi như vậy, thầy ba chủ động kết liễu đời mình. Tang lễ của thầy được hai đồng môn đứng ra lo liệu. Tuy nhiên chuyện không có đơn giản như vậy. Ông thầy bùa đen người Khmer, bởi vì muốn có được pháp lực của thầy ba, muốn làm cho cái đội quân âm binh trong tay mạnh lên, cho nên đã xuống tay yểm luôn cả nhà thầy. Mục đích là để cướp được thâm lực của thầy và thu nạp tất cả người nhà thầy về dưới trướng của mình, nhằm tạo ra một đội âm binh hùng mạnh. Biết được điều này, ông thầy Tư và sư Tổ bày một trận ngay trên khu đất nhà thầy ba. Hai người hợp sức trấn yểm nhiều lớp để người chết có thể được siêu thoát và người sống có thể được bình an. Chương 2: Long tranh hổ đấu, bát trận đồ. Trong khi lo liệu tang sự cho thầy ba, sư Tổ bấm độn tường tận mọi chuyện. Tuy nhiên phép đen của ông Khmer thuộc vào hàng cao thủ, vậy nên nếu huynh đệ sư Tổ và thầy Tư làm không dứt điểm, hậu họa sẽ sinh ra khó lường. Vậy là huynh đệ sư Tổ và thầy Tư bắt tay vào yểm mộ thầy ba. Hai người hợp lực tìm vị trí huyệt mộ. Sau một buổi tìm kiếm, trời không phụ lòng người, sư Tổ tìm được vị trí thuận lợi. Nơi đó chính là ở trung tâm khu đất nhà thầy ba. Ấy vậy là thay vì an táng thầy ba ngoài nghĩa địa, gia quyến phải an táng thầy ngay trong đất nhà mình. Nói về cái khu đất nhà thầy đang ở, đó không đơn thuần là khu đất đẹp, đấy là mảnh đất của Long Mạch. Bởi vì có ngân long ngự ở trên đó, cho nên trước đây thầy ba làm nhiều điều không đúng, thế nhưng gia môn vẫn luôn thịnh vượng. Sau khi chọn vị trí đặt huyệt mộ, ông thầy Tư đánh tiếng, gia quyến lại đi nhờ hai thanh niên trai tráng trong xóm đến đào huyệt. Cùng lúc, sư Tổ và mọi người cùng nhau dựng lên một bát trận đồ khá lớn. Ấy chính là cái đàn tràng để trấn yểm huyệt mộ thầy ba. Bát trận đồ rộng đến mấy chục thước vuông, tám cạnh cắm tám cây tre già rỗng ruột, được đổ đầy dầu lửa ở bên trong. Chính giữa bát trận đồ là huyệt mộ, bên cạnh là linh sàn. Sư Tổ đích thân chọn giờ, chọn hướng, dựng lên. 4 ngày trôi qua, kể từ khi thầy ba từ trần, mọi việc vẫn được thực hiện. Sau đó, dần dần gấp rút cho đến kịp giờ hạ huyệt. Tuy nhiên phải tới ngày thứ 7, tất cả xong xuôi. Chiều hôm ấy, sư Tổ chọn ra 16 thanh niên trai tráng lực lưỡng ở trong làng. Nhiệm vụ của họ là đứng ở 8 góc của bát trận đồ, khi nào có lệnh châm lửa vào đuốc, giữ cho lửa cháy không tắt. Chập tối, lễ di quan thầy ba bắt đầu. Mọi người cùng nhau đưa thầy về nơi an nghỉ. Ra tới huyệt mộ, sư Tổ khấn một bài cầu siêu, lễ an táng bắt đầu. Ấy vậy mọi việc không bao giờ là đơn giản cả. Ông thầy đen Khmer nắm được mọi chuyện, tham vọng thôn tính cả thâm lực và bùa ngải của thầy ba. Ông ta ủ mưu cướp đàn tràng. Khi biết thầy ba được an táng tại nơi có rong long mạch, tham vọng của ông ta càng khủng khiếp. Ông ta dùng đầu chó mực yểm chố cho cái đầu chó ngậm một đạo bùa, mục đích là để làm bẩn ô nhiễm đàn tràng. Khi đó sẽ dễ cướp được bát trận đồ, thực hiện ý tưởng của ông ta. Cùng với đạo bùa đầu chó mực, ông ta thách thức cả Bạch Hổ Tinh. Đây là hiện thân của ngải mãnh hổ mà ông ta luyện từ lâu. Nó thâm lực vô cùng mạnh. Ông ta tin rằng là nó giúp ông ta cướp luôn bát trận đồ. Nếu như thành công, ông ta sẽ có cả mãnh hổ lẫn ngân long. Hai cái thứ mà hợp lại sẽ giúp được ông ta có sức mạnh vô song, đi âm về dương, quỷ thần kinh sợ. Ông ta đem cả hai món đồ của mình lén lút tiếp cận đám tang, đến gần bát trận đồ. Thừa lúc mọi người chăm chú sư tổ cầu siêu, ông ta nhanh tay ném hai đạo bùa đầu chó mực lên trên đàn tràng. Ấy may thay, thầy Tư đã thấy ông ta từ trước, âm thầm theo dõi. Khi thấy ông ta ném đạo bùa, thầy Tư nhanh trí đánh văng cái đạo bùa ra khỏi bát trận đồ. Ngay lập tức, ông Khmer chụp Bạch Hổ Tinh nhảy vào giữa bát trận đồ, lật đổ đàn tràng. Dường như sư huynh đệ sư tổ đã liệu được mọi chuyện. Bạch Hổ Tinh vừa đặt chân lên bát trận đồ, thầy Tư liền niệm chú mật tông triệu hồi huyết ngải độc thần tướng. Ngay sau câu chú, huyết ngải độc thần tướng xuất hiện. So với huyết ngải độc thần tướng của thầy Tư thì Bạch Hổ Tinh của ông Khmer không hề có cửa thắng. Biết mình bị lọt vào bẫy, ông Khmer liên tục tụng chú cho Bạch Hổ Tinh tìm cách thoát khỏi bát trận đồ. Đúng lúc này, sư tổ hô lớn: "Nổi lửa!" 16 thanh niên đứng ở 8 góc của bát trận đồ châm đuốc. 8 ngọn lửa cháy bùng bùng, soi tỏ mặt người. Không khí lúc này đông đặc, ngột ngạt vô cùng. Khung cảnh quan tài, Bạch Hổ Tinh, huyết ngải độc thần tướng, tất cả cùng nằm trong cảnh quan. Lập tức làm cho mọi người nhìn mà run lên vì sợ hãi. Ở bên ngoài, ông Khmer vẫn đang cố tìm cách đưa Bạch Hổ Tinh thoát ra. Ở bên trong, huynh đệ thầy Tư vẫn tụng chú mật tông để cho con mãnh thú không thoát được. Thầy Tư lại hô: "Thêm lửa, mau lên!" Đám thanh niên đổ thêm dầu cho lửa cháy thật to. Cùng lúc, sư tổ tụng một đoạn chú tiếng Phạn: "Mau mau hiện thân cho ta!" Ngay lập tức, từ dưới huyệt mộ bốc lên một làn khói vàng. Thứ ông thầy Khmer đang khao khát muốn chiếm đoạt đã xuất hiện là ngân long. Ngân long từ dưới huyệt mộ bay lên, uy nghi hùng dũng, đứng giữa bát trận đồ. Ánh mắt của ngân long xanh lè lè, bộ vảy kim giáp lấp lánh, móng vuốt quắp long nguyên, hai mắt trừng trừng nhìn Bạch Hổ Tinh. Ánh sáng từ ngân long phát ra át cả 8 ngọn đuốc xung quanh bát trận đồ. Chương 3: Giao tranh chấn mộ. Một mình huyết ngải độc thần tướng đã khó nhằn, giờ sư tổ còn trục luôn được cả ngân long kim giáp hiện thân thì đường lui của Bạch Hổ Tinh càng hẹp. Yếu thế bất lợi, ông Khmer tung ngón đòn cuối cùng nhằm đưa Bạch Hổ Tinh ra khỏi bát trận đồ. Ông ta dùng máu của mình vẩy vào cây ngải mãnh hổ hiện thân của Bạch Hổ Tinh. Cùng lúc, ông ta thi triển thuật ma thuật đen thức tỉnh ác quỷ. Ngón đòn này là đòn độc, dù đã học lâu nhưng chưa một lần dùng tới. Đơn giản là vì từ trước tới giờ ông ta vốn là một cao thủ, vậy nên đòn này coi như là tuyệt chiêu hộ thân. Khi máu của ông ta thấm vào ngải mãnh hổ, tà thuật của chủ kết hợp với ma tính của linh vật biến đổi Bạch Hổ Tinh thành hắc quỷ hổ. Trong một chốc lát, bộ lông trắng muốt trên người của Bạch Hổ Tinh từ từ chuyển thành màu đen. Đôi mắt của hắc quỷ hổ đỏ như hai hòn than, chuyển thành màu đen. Xung quanh nó toát lên ma khí, trông hắc ám và hung bạo vô cùng. Ở trên đàng tràn, lúc này 16 người thanh niên đứng gác đuốc là yếu nhất. Nắm được điều này, ông Khmer liền tụng chú rồi lệnh: "Tấn, mau!" Tức khắc, hắc quỷ hổ lao vào tấn công những người thanh niên. Dù họ được dán phong trấn Thế nhưng với uy mãnh của hắc quỷ hộ, Phong chấn như là ngọn đèn trước gió. Chỉ một thoáng, hắc quỷ hộ đánh văng họ ra khỏi đàn tràng. 16 thanh niên, người thì hộc máu, kẻ thì lăn ra bất tỉnh. Sự việc càng ngày càng chuyển biến xấu, lo sợ ảnh hưởng tới người trong xóm đi đưa tang, thầy Tư khai mật chú rồi hô lên: "Ta lệnh trấn thủ đàn tràng." Huyết ngải độc thần tướng lập tức phân thành 8 nhánh, đứng vào 8 góc bát trận đồ thay cho 16 người thanh niên. Huyết ngải độc thần tướng dương cao thân mình, hút lửa từ 8 ngọn đuốc phóng lên cao cả chục thước, rồi trụm lại giữa không trung, tạo thành một cái lồng bằng lửa, ngăn không cho hắc quỷ hộ lao ra. Cùng lúc, sư tổ đặt lên đàn tràng một tượng Phật nhỏ, bắt đầu thi triển mật tông chú. Thầy vừa niệm mật tông vừa ra lệnh: "Thiên trời, địa đất, âm dương ngũ hành, giao hòa sinh ngân long phục ma chấn, lệnh." Ngân long kim giáp chuyển mình bay lên cao, quận mấy vòng quanh không trung, nhằm thẳng hắc quỷ hộ là mục tiêu. Hắc quỷ hộ lùi lại, lấy đà, vồ tới ngân long. Trận chiến bắt đầu. Ở phía trên, ngân long kim giáp lao xuống. Ở bên dưới, hắc quỷ hộ chồm lên. Cảnh tượng trông đẹp đến diễm lệ, nhưng cũng đáng sợ đến cùng cực. Khoảnh khắc hai con linh vật của hai nhánh chính tà đối đầu nhau, làm cho trời đất rung chuyển. Ngân long dương vuốt vồ hắc hổ, thế nhưng nó nhanh chân tránh ra, thừa cơ ngân long nhào xuống mà táp mạnh vào thân của ngân long. May thay ngân long có bộ vảy kim giáp hộ thân, ngân long không hề nao núng. Ngân long lập tức quay mình cuộn chặt lấy hắc quỷ hổ. Con ác thú cố sức vùng vẫy tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm của ngân long. Vô ích, ngân long dùng long nguyên gia cường pháp lực, cắn ngay cổ của hắc quỷ hổ, dằn xuống huyệt mộ. Quan tài của thầy ba lập tức cũng được đặt xuống huyệt. Sư tổ dùng sức cắm một con dao lên nắp quan tài đánh phập một cái. Sau cùng, sư tổ dùng 8 con dao găm cắm xuống đất ở 8 vị trí của góc bát trận đồ. Ông thầy Khmer thất thủ, cay đắng nhìn linh vật mà mình khổ công tu luyện mấy mươi năm bỗng chốc bị chấn yểm mà không thể nào cứu nổi. Biết rằng nếu cố dây dưa thì còn chuốc thêm tai họa, ông ta cắn răng rút lui, để lại hắc quỷ hồ ở trong huyệt mộ. Thầy Tư niệm chú rút huyết ngải độc thần tướng về, bát trận đồ được gỡ bỏ, huyệt mộ được lấp lại, lễ an táng thầy ba coi như là hoàn thành. Mọi người dần dần trở về trước nhà của thầy ba. Đứng trước sảnh, sư tổ căn dặn: "Miếng đất này giờ là dông đất giữ, trừ người nhà thầy ba ra thì mọi người không được dựng nhà hay buôn bán gì trên cái xứ này. Chỉ có người nhà thầy ba ở trên đất này để lo cho mộ phần hương khói cho ông ba. Ngoài ra, bát trận đồ phong ấn phải giữ nguyên không được động chạm. Vì sự bình yên của xóm làng, xin nhớ những gì ta dặn." Mọi người cúi đầu vâng dạ. Hai sư huynh đệ, sư tổ và thầy Tư cáo biệt mọi người. Người dân cũng lần lượt ra về. Người vùng quê họ vốn không thích thị phi, cho nên họ luôn nhớ lời sư tổ căn dặn. Người già nhắc người trẻ, người lớn dặn người bé không được động chạm gì đến khu đất của thầy ba. Bẵng đi một thời gian dài, mọi chuyện dần dần chìm vào quá khứ. Thế nhưng sau đợt thất bại bát trận đồ, ông Khmer cắn răng bỏ lại linh thú mà ông dày công tu luyện. Bấy giờ chính phái và tà phái không đội trời chung. Vậy nên khi hay tin ông ta dùng tà thuật hòng cướp linh khí của chính phái, tất thảy đều quay ra săn lùng ông ta nhằm diệt cỏ tận gốc. Để bảo vệ an nguy cho bản thân, ông Khmer phải trốn, tránh sự truy lùng của chính phái. Về phần huynh đệ thầy Tư, sau khi chia tay người dân của xóm thầy ba, hai huynh đệ mỗi người một hướng. Sư tổ thì đi ẩn cư, thầy Tư thì hành y ở tận vùng núi Tây Nguyên. Một thời gian sau đó, ông Khmer lang bạt khắp nơi, nay đây mai đó. Hễ nghe ở đâu có thầy thuật cao siêu là tìm tới mong được thọ nghiệp. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nhận. Đơn giản vì họ biết bản tính tà môn thì không bao giờ giảm được. Ngược lại, nó vẫn luôn bùng cháy, chỉ chực có cơ hội là vùng lên phục thù. Trải qua mấy năm không như ý ở miệt Long Xuyên rồi vùng Tây Nam Bộ, mãi không làm được gì, ông vượt biên qua Campuchia rồi qua tận Thái Lan để tìm thầy học thuật. Những mảnh đất được coi như là cái nôi của bùa ngải đón tiếp ông ta. Sau bao nhiêu cố gắng, ông ta tìm được người thầy đầu tiên ở bên Campuchia. Người này thâm lực cao siêu, tuy nhiên lại luyện theo tà môn nên phải trốn sâu trong rừng, tránh xa náo nhiệt và dòm ngó của chính phái cũng như là chính quyền nhà nước. Ở đây, ông ta nhận ông Khmer làm đệ tử chân truyền. Những ngón nghề tà đạo ông ta luyện được bao nhiêu năm đều truyền cho ông Khmer. Nổi bật nhất trong đó là thuật sai khiến đồ vật và thuật triệu ma binh. Thuật sai khiến đồ vật không đơn thuần là làm cho đồ vật dịch chuyển, mà là biến mất bất cứ thứ gì thành vũ khí. Nó sẽ tự hoạt động như là một vật thể sống. Ví dụ như thi triển thuật này với một con dao đó sẽ tự đâm vào đối thủ. Khi người học thuật thuần thục thuật này thì xung quanh đối thủ, người khai thuật sẽ toàn bộ coi như là vũ khí. Từ gậy gộc, gạch đá, dao búa, tất cả đều có thể trở nên nguy hiểm. Thuật thứ hai là triệu ma binh. Thuật này dùng để sai khiến vong hoang hay còn gọi là tinh linh. Khi người thi triển thuật triệu ma binh, những vong hoang này sẽ xuất hiện hợp lại thành một vong đồng nhất. Sự kết hợp từ hàng trăm, hàng ngàn vong hoang sẽ tạo ra một sức mạnh đen tối vô cùng tàn khốc, không khoan dung. Ông Khmer luyện dòng giã 2 năm, làm chủ được 2 ngón tà đạo. Sau khi thuần thục, ông ta từ giã sư phụ tiếp tục hành trình. Lần này ông ta đến đất Thái Lan, vẫn quyết tâm đó. Ông ta gặp được một người luyện phép đen, người Thái. Ông này chuyên luyện tịch ma, một môn bùa chú tà đạo bị khai trừ ngay trên đất Thái. Khi luyện thành công tà chú, người luyện có thể hút cạn thâm lực của bất kỳ thầy luyện bùa nào. Chỉ cần tiếp cận được với người đó, thi triển ma chú là có thể hút sạch thâm lực mà người đó khổ công tu luyện. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy được công hiệu của tà thuật này, người luyện bùa phải uống máu sống. Ban đầu là máu động vật, dần dần khi luyện đến tầng cao thì uống luôn máu người để thi triển ma chú. Vậy là để quay về trả thù, ông Khmer bất chấp học hết tất cả các tà môn ngoại đạo, cốt là để tăng cường sức mạnh của mình. Có thể nói bao nhiêu năm phiêu bạt, ông Khmer chỉ chú tâm học tà thuật, không hề có ý định quay đầu hối cải. Thay vào đó, ông ta nuôi trí tu luyện cho mạnh để phục thù hai sư huynh đệ thầy Tư. Ông lang thang khắp các tỉnh thành ở Thái Lan, ban ngày thì ẩn náu, khi màn đêm buông xuống thì đi tìm con mồi. Ai mà vô phúc bị ông ta bắt, thường thường là uống máu tươi. Người có luyện bùa thì ông ta hút hết thâm lực, bất kể là người luyện nhiều hay là luyện ít. Chỉ cần có thâm lực, thế thôi. Một thời gian dài ở Thái Lan, xuất hiện hàng loạt cái chết bí ẩn. Nạn nhân bị hút cạn máu đến chết. Ở cái xứ sở bùa chú lan tràn như nấm sau mưa, người ta quy ngay ra là do các thầy bùa đã động tay. Không ai điều tra được kết quả. Một phần vì lúc này ông Khmer gần như đã là một ác nhân, một con quỷ. Ban ngày cứ im hơi lặng tiếng, ban đêm cứ thoát ẩn, thoát hiện để đi hút máu người. Sau mấy năm phiêu bạt ở Campuchia và Thái Lan, ông Khmer bắt đầu quay về Việt Nam, quyết tâm phục hận mối thù giữa ông ta và sư huynh đệ thầy Tư. Những ngón đòn đã học, ông Khmer tự tin rằng sẽ có thể đánh bại được huynh đệ thầy Tư, hạ bệ tất cả chính phái ở Việt Nam, tự do tung hoành thiên hạ, độc bá cả giới vô hình từ Bắc chí Nam. Dường như ông ta cũng chọn rất đúng thời điểm để quay về. Nói về thầy ba, sau khi được huynh đệ thầy Tư căn dặn thì không ai phá phách hay là lấn chiếm khu đất gì của thầy ba. Nhưng mà người tính cũng chẳng bằng trời tính. Lần đó cả xóm họp nhau để bàn về việc tu sửa lại con đường ở trong xóm. Bởi vì sau mấy mùa mưa nắng thì con đường trở nên lầy lội. Sau khi bàn chuyện thống nhất sẽ sớm bắt tay vào việc làm đường. Mấy ngày sau, mọi người bắt tay vào việc. tai họa cũng từ đây mà bắt đầu. Trong lúc cuốc đất đắp đường, người dân trong xóm vô tình làm bể một góc của bát trận đồ. Bát trận đồ bị phá vỡ cùng lúc ông Khmer về tới. Ông ta khai chú cho linh thú bị trấn yểm dưới bát trận đồ vùng lên. Hắc quỷ hổ bị giam cầm lâu năm trong bát trận đồ được giải thoát. Nó hung bạo vô cùng. Vừa thoát khỏi bát trận đồ, nó nhảy bổ vào những người trong xóm mà trút cơn thịnh nộ. Trong nháy mắt, có mấy người bị lo vật chết tươi ngay tại chỗ. Một số khác bị thương, nằm la liệt trên đường. Cảnh tượng hoang tàn, tăng tốc, bao trùm cả xóm. Lúc này Ngân Long Kim Giáp cũng vùng lên ra sức chống trả. Một mặt, Ngân Long dùng thâm lực ngàn năm của Long Nguyên để gia cường sức mạnh. Hô mưa gọi gió, vần vũ cả bầu trời, cốt để huynh đệ thầy tư cảm nhận được biến cố mà quay về. Mặt khác, Ngân Long cố sức ngăn cản Hắc Quỷ Hổ và ông Khmer làm hại người dân. Nhưng một mình Ngân Long khó lòng chống trả. Để tiện cho việc trút giận của Hắc Quỷ Hổ, ông Khmer thi triển chú triệu ma binh để cầm chân Ngân Long. Ngay khi chú được triển khai, một đám âm binh lang thang không ai thờ cúng đã tập hợp lại để tấn công Ngân Long. Chống lại một mình Hắc Quỷ Hổ đã khó, bây giờ lại thêm lão Khmer cùng đám tinh linh mỏi, làm cho Ngân Long cứ yếu dần, yếu dần. Đám tinh linh mỏi cố gắng làm cho Ngân Long mất tập trung. Cùng lúc Hắc Quỷ Hổ nhào tới tấn công Ngân Long, Ngân Long mất phương hướng, dù cố sức tấn công nhưng vẫn bị Hắc Quỷ Hổ đánh cho bị thương. Những vết thương thấm sâu vào da thịt, lớp vảy kim giáp bị bong chóc, máu của Ngân Long loang lổ, hào quang của Ngân Long vì vậy mà ảm đạm. Rất may, trong lúc Ngân Long hô mưa gọi gió gửi tín hiệu cầu cứu đã kinh động tới thiên lôi. Ngân Long vốn là vật thiêng mới có khả năng hô mưa gọi gió như vậy. Trong lúc trời đất đảo điên, thiên lôi đã hạ giới. Vốn dĩ người không màng chuyện dương giới, nhưng vì có sự bất thường cho nên thiên lôi chú ý. Vì sao bỗng dưng Ngân Long lại vùng lên? Vì sao giữa ban ngày mà một đám âm binh lại tụ tập vây quanh, bất chấp Ngân Long là linh vật? Vì những lẽ đó, thiên lôi vung búa giáng thẳng xuống đám âm binh của ông Khmer. Đám âm binh bị đánh cho hồn siêu phách lạc. Những tinh linh còn lại thì ráo rác bỏ trốn, tránh khỏi ánh mắt của thiên lôi. Biết rằng mình đã kinh động bề trên, ông Khmer nhanh chóng thu hồi lại Hắc Quỷ Hổ, rồi dùng đám âm binh làm lá chắn, pháo hôi, nhanh chân lẩn mất, để lại một đám tàn binh đang ráo rác bỏ trốn tứ tán. Sau khi ông Khmer đi, khung cảnh hoang tàn bao trùm cả con đường vào xóm. Người chết, kẻ bị thương nằm la liệt. Ngân Long dù bị thương nặng nhưng vẫn cố dùng máu của mình để cứu những người còn sống, cố gắng gượng bảo vệ xóm thầy ba, chờ sư huynh đệ thầy tư quay về. Ở xa kia, huynh đệ thầy tư dù cảm nhận được chuyện chẳng lành, tức tốc quay về nhưng không kịp. Người dân vẫn bị Hắc Quỷ Hổ đoạt mạng, Ngân Long vẫn bị trọng thương. Mọi chuyện xấu mới chỉ bắt đầu. Chương 6: Thiện ác đối đầu. Không khí tang thương bao trùm, người ta lờ mờ hiểu được cớ sự, chỉ vì một phút bất cẩn mà gây ra đại họa, trong tích tắc mà đã mất mấy mạng người. Những người có tiếng nói trong thôn ngay lập tức triệu tập để thông báo khẩn. Bởi vì gây ra tai họa cho nên phải khắc phục, chung tay mà chống đỡ. Mọi người nhất trí cùng nhau bảo vệ người trong xóm, công việc phân chia cụ thể. Người già và trẻ nhỏ đi về nhà, cấm được ra khỏi nhà khi chưa có lệnh. Một nhóm thanh niên được cắt cử tức tốc đi báo tin cho sư huynh đệ thầy tư. Một nhóm khác nhanh chóng an táng những người đã mất. Những người xấu số chết do thế lực vô hình, càng để lâu, u linh càng nguy hại. Vậy nên phải nhanh chóng an táng họ. Nhóm thanh niên báo tin được chia làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm đi tìm thầy tư, nhóm kia tức tốc đi gặp sư tổ. Sư huynh đệ thầy tư sau khi biết xóm thầy ba có biến, họ lập tức quay về. Đường đi cũng mất mấy ngày, cả hai sư huynh đệ đều gấp rút đi ngày đi đêm, chỉ mong sớm quay về xóm để giải quyết hậu họa. Hơn nửa đường, thầy tư gặp nhóm thanh niên đi báo tin. Hai bên gặp nhau vui mừng khôn xiết. Họ biết mình được cứu. dù không chắc chắn khả năng vượt qua đại nạn này bao nhiêu. Thầy Tư gia nhập nhóm thanh niên, vừa đi nhóm này vừa kể lại đầu đuôi ngọn ngành xảy ra trong xóm. Ở phương xa, sư tổ cũng đã gặp nhóm báo tin. Chập tối thì hai bên gặp nhau, vì đã đi liên tục mấy ngày không nghỉ, ai cũng xuống sức. Sư tổ thấy mọi người thấm mệt mới mở lời: mọi người ăn uống nghỉ ngơi một lúc, chúng ta không có nhiều thời gian, tranh thủ nghỉ lấy sức, khuya mai lại tiếp tục về xóm. Tất cả dạ vâng, tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi theo lời sư tổ. Về tới khuya, tất thảy lại trở dậy đốt đuốc, nhanh chóng đi về xóm. Rạng sáng, mọi người về đến nơi. Ở nhà, dân làng cũng đã an táng xong những người xấu số. Tưởng mọi chuyện tạm ổn, thì sư tổ lên tiếng: ở đây ta có mấy đạo bùa trấn trạch, các người chia nhau ra mỗi nhà một lá, ai về nhà nấy dán lên trụ cọc, tuyệt đối không được ra khỏi nhà khi ta chưa gọi. Mấy thanh niên trai tráng thì ở ngoài này giúp ta trấn xóm. Người ta dạ vâng rồi làm theo. Sư tổ và thầy Tư chia làm hai nhóm, một nhóm do sư tổ quay ra đầu xóm, nhóm Tư kia theo thầy Tư đi về cuối xóm. Ở đầu xóm, sư tổ lệnh cho đám thanh niên nhanh chóng đào hai cái hố ở hai bên đường. Đoạn sau, ông cho xuống hố mấy đạo bùa và hai cái búa đã dán trấn trạch. Ông tự tay chọn hai tảng đá to, lệnh cho đám thanh niên lăn hai tảng đá xuống hai cái hố đã đào. Hai tảng đá lớn che kín cả cái hố, chỉ còn lại một khoảng nhỏ trồi lên. Sư tổ lại lệnh cho đám thanh niên tìm bắt một con mèo đen đem lại. Trong lúc chờ đợi, sư tổ khai chú mật tông, yểm hai tảng đá để trấn giữ đầu xóm. Mấy thanh niên đem con mèo đen về, sư tổ trích lấy máu vẩy lên hai tảng đá như gia tăng phong ấn. Công việc đầu xóm coi như tạm xong. Ở cuối xóm, ông thầy Tư ra lệnh cho đám thanh niên đào hai cây xương rồng đem ra trồng ở đoạn cuối đường đi. Xong, thầy Tư găm vào thân hai cây xương rồng hai con dao được làm bằng gỗ dâu. Hai nhóm quay về giữa xóm. Sư tổ lệnh cho đám thanh niên lập một đàn tràng để triệu hồi ngân long. Đàn tràng được lập, binh phủ được đặt ở giữa đàn tràng. Sư tổ đọc một bài chú mật tông rồi hô lớn: mau mau hiện thân! Lời vừa dứt thì ngân long hiện ra. Mặc dù bị trọng thương, nhưng ngân long vẫn cố gắng trụ lại để bảo vệ mọi người. Sư huynh đệ thầy Tư nhanh chóng dùng những đạo bùa và hàng trăm loại ngải để khôi phục ngân long. Khẩu trấn trạch xóm của thầy Ba tạm thời đã ổn. Ấy, tuy nhiên, người ta bảo là người tính chả bằng trời tính. Ở bên ngoài, ông Khmer thi triển những ngón nghề độc mà ông ta đã dày công học được bấy lâu. Nay thấy huynh đệ thầy Tư trở lại thì ngọn lửa sân si trong ông ta lại nổi lên. Ông ta phải bắt tay vào việc báo thù. Thuật triệu ma binh được ông ta thi triển, đám tàn binh mấy ngày trước đang trốn chui trốn lủi giờ lại được triệu hồi ra để phá xóm. Tuy nhiên, vì có phong ấn của huynh đệ thầy Tư, đám âm binh chỉ dám đứng bên ngoài mà gào thét chứ không thể vào trong. Thằng nào cố gắng tiếp cận đều bị trấn trạch hút cho hồn siêu phách lạc. Mấy chiêu này có vẻ không ổn, ông Khmer lại thi triển thuật thức tỉnh ác quỷ. Những người bị hắc hổ đoạt mạng mấy hôm trước chúng ta từ từ từng cái xác đột mổ sống dậy. 5-6 cái thây ma từ bãi tham ma của xóm cứ thất thểu kéo nhau về theo lệnh của ông thầy Khmer, khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối. Chương 7: Thuận đường phục hận. Sau khi huynh đệ thầy Tư trấn yểm xong, tất cả tạm thời được an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi mà ông Khmer vẫn còn chưa bị phế bỏ pháp lực thì người ta vẫn còn có thể gặp nguy hiểm. Chẳng dễ dàng gì để khiến ông ta quy phục, khi mà lòng thù hận của ông ta trong mấy năm qua đã dâng cao ngút trời. Ông ta phiêu bạt khắp nơi, cốt là để trả thù. Hà cớ chi mà ông ta phải quy thuận theo chính phái, trong khi ông ta vẫn còn đang nuôi mộng dùng tà thuật để thôn tính toàn bộ giới vô hình tâm linh. Mấy ngày trôi qua, mọi chuyện tạm lắng xuống. Huynh đệ thầy Tư cho phép mọi người trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là tuyệt đối không được ra khỏi xóm khi không được phép. Mọi người tuân theo lời dặn của sư tổ. Người miền quê vốn không thích thị phi, vậy cho nên cuộc sống yên lành với họ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù không được tự do đi lại, nhưng mà an toàn vẫn là hơn. Về phía lão Khmer, sau khi mấy lần tiếp cận cố gắng vượt qua hàng trấn yểm để vào xóm nhưng bất thành, biết là không đơn giản gì để vào được xóm, ông ta thi triển thuật thức tỉnh ác quỷ. Những người bị hắc hổ đoạt mạng mấy ngày trước còn vương tà khí, 5-6 cái thây ma lần lượt kéo nhau về xóm. Sư huynh đệ thầy Tư dù đề phòng cẩn mật, nhưng không ngờ chuyện xấu lại xảy ra như vậy. Mấy cái thây ma bị chúng tà lê lết từng bước đi vào tấn công người sống, cả xóm một phen náo loạn, gà bay chó chạy. Chứng kiến những người đã chết từ từ quay về, mùi hôi thối từ những cái xác bao trùm, khung cảnh hỗn loạn làm đảo lộn cả xóm. Huynh đệ thầy Tư hay tin, liền ra tay trấn mấy cái xác không hồn. Dù chúng hai lần tà thuật, nhưng do không có linh hồn, mấy cái thây ma nhanh chóng bị sư huynh đệ thầy Tư thu phục. Tuy nhiên, đây chỉ là kế dương đông kích tây của lão Khmer. Trong lúc hỗn loạn, từ người cho tới vật tháo chạy khắp nơi, một đàn bò của cô Hà, một người trong xóm, chạy ra khỏi trấn yểm. Đối với người miền quê, đàn bò này là cả một gia tài, cho nên dù biết nguy hiểm, gia đình cô ấy vẫn lén ra ngoài xóm để lùa lại đàn gia súc về nhà. Khi tìm được đàn gia súc, kiểm tra thấy thiếu một con, cô Hà bảo đứa con mình lùa đàn gia súc về trước, một mình cô chạy ra đồng tìm con bò lạc bầy. Đến nhập nhoạng tối, cô vẫn chưa tìm ra con vật. Bóng tối dần dần bao trùm cả cánh đồng hoang, màn đêm như đồng lõa với cái xấu đang dần dần chắn đường đi của cô Hà. Con vật mà cô đang tìm không hề đi lạc. Nó thật ra là bị lão Khmer bắt để hút máu. Vì một thời gian dài, lão không được uống máu tươi. Lão không vốn có ý định bắt cô Hà. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô đi một mình tìm con bò lạc, ma tính trong người bộc phát, lão dễ dàng bắt được cô như gà trong lòng. Máu cô Hà chảy tới đâu, lão Khmer uống cạn đến đó. Lại một mạng ở xóm bị lão Khmer đoạt. Càng đen tối hơn, đó là cô Hà mang thai. Lão Khmer hả hê vì một mũi tên không những trúng đến hai mà ba cái đích. Lão ta xuống tay mổ bụng cô Hà, moi cái bào thai oan nghiệt ra, rồi rời đi trong đêm. Cả đêm hôm đó, người ta đốt đuốc tìm cô nhưng vô vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta nghe tiếng quạ kêu quang quác choang choác ở bên ngoài cánh đồng. Cả xóm cùng đi theo sư huynh đệ thầy Tư, theo tiếng quạ kêu ra ngoài đó. Khung cảnh tàn khốc phủ lấy cánh đồng khô. Bầy quạ bu quanh đang rỉa xác cô Hà. Bụng cô bị rạch phanh ra, mùi máu tanh bay khắp nơi, làm cho mọi người càng nhụt chí. Ở một nơi xa, lão thầy Khmer với cái bào thai cùng với máu tươi lão uống, bây giờ giống như hổ mọc thêm cánh, mọi chuyện càng dễ dàng, thuận lợi. Không cần vội, lão ta có kế hoạch mới, tàn khốc và đen tối hơn gấp bội. Ở trong xóm thầy Ba, huynh đệ thầy Tư và sư tổ dường như đã biết được một tương lai mờ mịt. Hai người bắt tay vào việc, vừa phải giữ mạng cho cả xóm, vừa tìm cách tiêu diệt lão thầy Khmer. Đại họa này là mới chỉ bắt đầu. Ấy thế nhưng đã mất đến mấy mạng người rồi. Có được nguồn năng lượng từ cô Hà và cái bào thai, lão thầy Khmer nhanh chóng xuôi về miệt U Minh, vào sâu trong rừng. Lão ta dựng một cái lều nhỏ để ở, vừa tránh tai mắt thiên hạ, vừa thuận bề sử dụng cái bào thai. Cái bào thai kia không có mục đích nào khác ngoài việc luyện thiên linh cái. Cái bào thai con cô Hà đã quá tuổi luyện thiên linh, dù biết điều đó nhưng mà có còn hơn không. Vậy nên lão ta vẫn bắt tay vào việc luyện cho thành. Để luyện được thiên linh cái phải trải qua 3 tháng 10 ngày. Tuy nhiên, một phần vì nóng lòng muốn so tài cao thấp với địch thủ, một phần tự tin vào bản thân, lão ta rút ngắn thời gian chỉ còn 7-7, 7-3-21 ngày. Đến ngày thứ 21, lão ta thâu tóm con thiên linh, đốt bỏ cái lều, nhanh chóng quay về. Về phần huynh đệ thầy Tư, trong thời gian này, cả hai vẫn cùng với người trong xóm bố trí thêm hàng phòng thủ, đề phòng bất chắc. Song song với việc giữ mạng sống cho người làng, huynh đệ thầy Tư còn phải nhanh chóng chữa trị cho ngân long kim giáp. Cũng may, nó là vật thiêng, lại nằm trên long mạch, dù bị thương nặng nhưng được chăm sóc tận tình, được hấp thu linh mạch, nó dần dần bình phục. Lại nói về lão thầy Khmer, sau khi rời khỏi rừng U Minh, lão ta đi thẳng về làng. Tới nơi, thi triển chú triệu ma binh, chiêu hồn tất cả âm binh gần đây để quy tụ lại về làng. Lúc lão ta vấy máu của mình cho đám tinh linh ăn, được ăn máu tươi, đám tinh linh nhanh chóng bỏ ra khỏi nơi ẩn nấp, mạnh bạo đối diện với ánh mặt trời. Cả đám tinh linh như là một đoàn binh đoàn địa ngục sầm sập bao vây cả xóm. Ông thầy Ba, mấy ông thầy tìm cách để cố gắng chống lại, còn đám âm binh tìm cách phá trấn yểm để vào xóm ăn thịt người. Huynh đệ thầy Tư nhanh chóng đến giữa xóm, nơi có cái đàn tràng lập lên từ mấy chục ngày trước. Sư tổ dùng một đạo bùa thấm máu gà trống đốt lên, thi triển mật tông chú. Đàn gà trong xóm bỗng nhiên đồng thanh cất tiếng gáy, như muốn gọi mặt trời lên cho nhanh. Cùng lúc, thầy Tư lệnh cho huyết ngải độc thần tướng xuất trận, sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên đám tinh linh quá mạnh và quá đông, tiếng gà gáy cũng không làm cho chúng nó nao núng. Cả đám âm binh tụ lại, mây đen kéo tới vần vũ cả bầu trời. Dù là buổi sáng sớm nhưng bầu trời lại tối đen như mực, gió rít từng cơn như báo hiệu trận chiến sống còn giữa huynh đệ thầy Tư và ông Khmer đã bắt đầu. Đám tinh linh càng ngày càng hung hãn, cố gắng phá trấn yểm. Để lâu ắt có hại, thầy Tư bấm bụng dùng tới tuyệt kỹ mà ông không hề muốn. Thế nhưng trong tình thế này cũng chả có lựa chọn. Để giữ mạng cho tất cả, ông dùng máu của chính mình vẩy lên huyết ngải độc thần tướng. Tuyệt kỹ này vốn là một con dao hai lưỡi. Nếu ông cầm được cương của huyết ngải, ông có thể giúp được mọi người. Còn trong tình huống ngược lại, huyết ngải sẽ vùng lên ma tính. Nó không phân biệt được thiện ác chính tà, nó xuống tay hủy diệt tất cả những gì mà nó thấy. May thay, huyết ngải được thầy luyện đã lâu, nó kiềm chế được ma tính. Huyết ngải nhanh chóng phân ra thành nhiều phần, ra sức áp chế đám tinh linh. Với sức mạnh áp đảo, đám tinh linh nhanh chóng bị huyết ngải hủy diệt. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ông Khmer thừa thời cơ trời đất đảo điên, ra cường ma khí cho một đám âm binh nhỏ. Chúng nó phá vỡ một góc trấn yểm của huynh đệ thầy Tư, xuyên vào được rào cản đầu tiên. Ông Khmer ung dung tiến vào trong xóm. Cùng lúc ông ta thả ra hắc quỷ hổ và con thiên linh. Một liên minh người quỷ thong thả tiến vào trong xóm. Trận chiến sống còn giữa thiện và ác đã bắt đầu khởi động. Chương 9: Ngân Long tham chiến, Hỏa Long hạ phàm. Sau khi phá vỡ phòng ấn của huynh đệ thầy Tư, ông Khmer từ từ tiến thẳng vào xóm. Con thiên linh được tự do lao vào trong xóm để bắt người. Tuy nhiên lập tức nó phải lùi lại. Trước mặt nó, huyết ngải độc thần tướng đứng hùng dũng, giáng xuống một đòn mạnh. Con thiên linh nhanh chóng né đòn, rồi chạy về đằng sau hắc quỷ hổ, như muốn đẩy hắc quỷ hổ lên đối đầu với huyết ngải. Hai linh vật của hai nhánh chính tà đối đầu trực tiếp với nhau. Trong lúc liên minh của ông Khmer tiến vào xóm, sư tổ nhanh chóng triển khai lại phong ấn. Lúc này, tất cả đã coi như là bị nhốt ở bên trong. Trận chiến bắt đầu diễn ra như trên một sàn đấu giá tự do vậy, nơi mà chính thống phái và tà thuật lại có dịp phô diễn những ngón đòn của giới huyền thuật. Bãi đất trống ngay đầu xóm bất đắc dĩ trở thành sân đấu cho huyết ngải và hắc quỷ hổ. Cả hai ra sức tung những đòn chí mạng về phía đối thủ. Hắc quỷ hổ lùi lại, lấy đà lôi tới bẻ cổ huyết ngải. Tuy nhiên xét cho cùng thì nó vẫn chỉ là một con thú, mà thú thì làm sao vượt qua được con người. Huyết ngải đã được ông thầy Tư luyện rất lâu và đã mang tính thông linh. Tự bản thân của nó cũng có linh tính, nó dễ dàng tránh được phản đòn. Từng nhánh huyết ngải vươn ra tứ phía, làm cho hắc hổ phân tâm. Thừa cơ hội đó, huyết ngải nhanh chóng cuộn chặt lấy hắc hổ, siết cho đến chết. Về phía ông Khmer, dù biết mình bị nhốt bên trong phong ấn nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Ông ta tự tin sẽ thắng trận này. Vậy nên khi thấy linh vật của mình bị tóm sống, thầy Tư vừa rút một thanh đoàn kiếm ra để trấn áp hắc quỷ hổ. Ông Khmer nhanh chóng triển khai vô chi thuật, là thuật điều khiển đồ vật. Ngay tức khắc, thanh kiếm trên tay thầy Tư tự động bay lên chém loạn xạ. Thầy Tư một phút mất tập trung bị vụt thanh kiếm khỏi tay. Ông Khmer nhanh chóng điều khiển thanh kiếm tấn công huyết ngải từ đằng sau. Trong lúc nguy cấp, thầy Tư nhảy tới lấy thân mình đỡ đòn cho huyết ngải. Thanh kiếm cắm phập vào vai thầy Tư. Cùng lúc, con thiên linh của ông Khmer nhào tới ra đòn. Cả thầy Tư và huyết ngải bị đánh văng ra đằng sau. Thầy Tư thổ máu bị thương. Huyết ngải một mình khó lòng đấu lại hắc hổ và thiên linh. Lợi thế nghiêng về ông Khmer. Ông ta nhanh chóng thi triển thuật triệu ma binh để triệu hồi đám âm binh. Khi âm binh vừa xuất hiện, ông ta liền áp chúng vào con thiên linh. Con thiên linh sử dụng nguồn sức mạnh ma quái từ đám âm binh vùng dậy. Nó trở nên mất kiểm soát do trước đó ông Khmer luyện không đủ ngày, đủ tháng. Bây giờ nó đã trở thành một ác linh. Nguồn thâm lực đen tối trong lòng trỗi dậy. Mọi chuyện mất kiểm soát khi ông Khmer gọi nhưng nó không thèm quay lại. Nó đang cố nuốt thêm những tinh linh mà ông Khmer vừa trục về. Nuốt càng nhiều, nó càng trở nên bành trướng. Ma khí quanh nó cũng dần dần mạnh lên nhanh chóng. Con thiên linh đứng như là một cái hình bóng sừng sững khổng lồ. Nó ngửa mặt lên trời, nó cười lên sằng sặc, vô cùng kinh dị. Cùng lúc này, sư tổ quay lại. Thấy bất lợi, sư tổ thi triển ra mật tông chú để che mắt hắc quỷ hổ và ác linh nhằm cứu thầy Tư. Thầy Tư được dìu về đằng sau, huyết ngải vùng lên cố gắng chiến đấu để bảo vệ huynh đệ thầy Tư. Huyết ngải vung tay ném văng hắc quỷ hổ ra. Con thú ma nhanh chóng lấy đà thủ thế. Khi hắc quỷ hổ bị hất đi, con ác linh nhào tới để hủy diệt huyết ngải. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển dữ dội, vang lên những tiếng nổ lớn. Ngân long từ trong long mạch bay thẳng lên tham chiến cùng huyết ngải. Ngân long vốn đã thuộc hàng địa tiên, vậy nên khi xuất hiện, thần khí của ngân long tạo thành một dải ánh sáng màu vàng chiếu rực cả bầu trời. Ngân long bay lên cao, lao xuống tấn công hắc quỷ hổ. Ác linh nhanh chóng đẩy hắc quỷ hổ né đòn rồi tấn công lại ngân long. Một cái xác nhỏ nhưng lại chứa đựng hàng ngàn tinh linh, khiến cho ác linh trở nên hung bạo, đầy sức mạnh ma quái. Khi hắc quỷ hổ né đòn của ngân long thì huyết ngải nắm thời cơ tiến tới quật ngã hắc quỷ hổ. Con linh thú nhanh nhẹn tránh đòn, ngay lập tức nhảy lên táp trúng huyết ngải. Huyết ngải trúng đòn gục xuống. Thấy vậy, hắc quỷ hổ thừa cơ lao tới cố kết liễu huyết ngải. Cành lúc hắc quỷ hổ xông lên, huyết ngải vùng dậy chụp ngang thân hắc quỷ hổ, quật mạnh xuống đất, nhanh chóng đâm mù mắt nó. Con linh thú bị mù mắt, mất phương hướng, gào thét muốn vồ lấy huyết ngải. Cả huyết ngải và hắc quỷ hổ đều đã bị thương. Ngân long trong lúc lo lắng cho huyết ngải mất cảnh giác, bị ác linh tấn công dồn dập. Nó lao tới cố tuốt bay bộ kim giáp. Nó vùng lên cao rồi quật ngân long rơi mạnh xuống đất. Tình thế vô cùng nguy cấp. Ông Khmer, ông ta vẫn đang giao chiến kịch liệt với sư tổ. Thầy Tư bị thương không thể giúp được gì. Sư tổ lấy trong túi vải ra một cái tượng Phật nhỏ, niệm chú mật tông để đối đầu với ông Khmer. Ông ta cũng không kém khi ra sức điều khiển đao búa ở trong xóm lao ầm ầm ra để tấn công sư tổ. Mọi chuyện diễn biến hết sức bất lợi. Khi mà huyết ngải và thầy Tư đều bị thương, sư tổ có một mình cố gắng chống lại ông Khmer và con ác linh. Trong tình thế đó, ngân long nhả ra long nguyên, nhưng cũng không phải là để ra cường sức mạnh. Ngân long đang có ý đồ gì ai cũng không biết được. Khi ông Khmer nhìn thấy thần khí long nguyên liền muốn lao đến để đoạt. Thừa cơ tất cả đang đổ dồn sức về phía long nguyên, ngân long vùng chân đạp vỡ long nguyên trước ánh mắt kinh ngạc của cả sư huynh đệ thầy Tư và ông Khmer. Long nguyên vỡ nát, từ trong đống vụn nát đó bay ra một làn khói đỏ. Làn khói ấy nhẹ nhẹ bay lên cao, rồi bất thình lình lao vọt lên trên bầu trời đen tối. Ngay lập tức, giông tố nổi lên, sấm sét đánh ầm ầm chát chúa. Từ trên cao, ánh sáng đỏ tụ lại, rồi lao xuống đàn tràng. Ánh sáng đỏ ấy át đi tất cả mọi thứ. Sau ánh sáng đỏ ấy là một con hỏa long, một con linh vật thuộc thiên giới, bay theo tín hiệu cầu cứu của Long Nguyên, hạ phàm. Hỏa long, hạ phàm là trái với đạo trời, bởi vốn dĩ nó là con vật tối thượng của thần giới. Việc nó hạ phàm sẽ làm nhiễu loạn cả ngũ giới. Nói về ngũ giới là năm nhánh đại diện cho sự sống chết của muôn loài. Phàm tất cả những gì nằm trong luân hồi sinh tử đều thuộc ngũ giới. Tên gọi bao gồm nhân giới, thiên giới, Atula giới, súc sinh giới, ngạ quỷ giới. Tuy nhiên Atula là thuộc nhánh trung lập. Sự sống của ở Atula không phải là thần, cũng chẳng phải là quỷ. Còn nhân giới và súc sinh giới được gộp chung gọi là hạ giới. Vậy nên người ta chỉ quen gọi nôm na chung là tam giới. Hỏa long là thuộc thần giới. Sở dĩ ngân long kim giáp gọi được nó hạ phàm là bởi vì ngân long là địa tiên. Vậy nên ngân long có mối liên kết với thần giới. Khi thấy hắc quỷ hổ và thiên linh thuộc ngạ quỷ đang vùng lên để hòng thống trị hạ giới, ngân long triệu hồi hỏa long nhằm mục đích để hỏa long cân bằng lại lực lượng. Bây giờ kể cả người của thần giới và ngạ quỷ đều đang có mặt ở nhân gian. Nếu như chuyện này càng kéo dài bao nhiêu thì họa càng lớn bấy nhiêu. Khi mà hỏa long vừa đáp xuống, ngay lập tức nó vùng lên thiêu rụi cả đàn tràng. Hắc quỷ hổ và những tưởng hỏa long cũng giống như ngân long kim giáp, nó lao tới tấn công hỏa long. Gần như ngay lập tức, hỏa long giáng một đòn trời đánh, khiến con ác thú văng xuống đất. Ầm một tiếng va chạm, mặt đất rung chuyển. Ông Khmer thấy vậy liền lệnh cho thiên linh song đấu với hắc quỷ hổ nhằm mục đích đả bại hỏa long. Tuy nhiên ông ta luyện không đủ ngày tháng, con thiên linh không coi ông ta là chủ nhân. Nó bỏ ngoài tai câu chú lệnh, tự mình ngạo mạn xông tới tấn công ngân long và huyết ngải độc thần tướng. Lúc này do bị ảnh hưởng bởi thần khí cho nên huyết ngải độc thần tướng và ngân long bị hao hụt khá nhiều nguyên thần. Ngược lại, con thiên linh do hấp thu được nhiều oán hồn của đám tinh linh nên ma khí bộc phát, nó không hề run sợ trước hỏa long. Thừa cơ ngân long và huyết ngải đang hao hụt nguyên thần, con thiên linh vùng tới đoạt mạng cả hai nhanh như chớp. Hỏa long chặn đầu con thiên linh phản đòn, hỏa long vận khí phun ra một luồng lửa làm cho con thiên linh phải lui lại thủ thế. Trong tình huống nguy cấp, nó quay về phía hắc hổ nuốt luôn con ác linh vào bụng để tăng ma tính trong người. Ông thầy Khmer không tưởng tượng được việc con thiên linh sẽ cãi lời và mọi việc lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ông ta không hề làm chủ thế trận, thay vào đó ông ta yếu đuối giống như một con tốt thí trong tay thiên linh. Hấp thu được ma khí mạnh mẽ của hắc hổ, con thiên linh vùng lên, ma tính phát tác, trời đất vần vũ mây đen, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời. Một lần nữa nó lao tới tấn công, nhưng trong lúc cản nó, hỏa long bị trúng kế dương đông kích tây. Nó phân thân làm hai nửa ảo thì tấn công hỏa long. Trong lúc hỏa long trấn thủ, con thiên linh thừa cơ lao tới nhằm vào ngân long và huyết ngải đoạt mạng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sư tổ dùng thân mình lao ra chặn đường tấn công của thiên linh. Ông lãnh chọn cái móng quỷ của nó giữa lưng, máu tươi phun ra xối xả. Sư tổ gục xuống, mọi chuyện quá nhanh không ai lường được hậu quả. Thầy tư bị thương cũng vùng dậy đỡ sư tổ. Hỏa long vồ lấy con thiên linh, con thiên linh há miệng cố táp lấy hỏa long. Cùng lúc hỏa long vận khí phun thần lửa thiêu đốt thiên linh tan thành tro bụi. Thấy mình bại trận, ông Khmer nhanh chân định đánh bài chuồn. Thế nhưng trước đó sư huynh đệ thầy tư đã phong ấn cả xóm. Bây giờ ông Khmer giống như con gà nhốt trong lồng, muốn chạy cũng chả thoát. Hỏa long bay lên cao gầm thét, âm thanh như muốn long trời lở đất. Cơn thịnh nộ của hỏa long dâng đến ngút trời. Nó giáng xuống đầu ông Khmer một đòn khủng khiếp, trong khi ông Khmer vẫn đang cố gắng để bỏ chạy. Ông ta chết chết trong ngọn lửa điên cuồng của Hỏa Long, chết trong nghiệp hỏa thiêu đốt cả tâm thần. Hỏa Long đẩy ma linh của ông ta xuống địa ngục. Ở đó, lệnh cho vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tàn cuộc, hắc quỷ hổ bị chính đồng môn hút cạn sinh lực, nó chỉ trở về thành một con hổ bình thường. Ngân Long bị trọng thương, Huyết Ngải bị hao hụt thâm lực mà bấy lâu nay khổ tu, sư tổ từ trần, thầy tư bị phế một cánh tay. Hiện thân của con hổ quay đầu bỏ chạy vào rừng. Huyết Ngải đau đớn nhìn hai vị thầy luyện mà nó gắn bó gần như cả cuộc đời, người thì tàn phế, kẻ thì mất mạng để giữ yên bình cho dân làng. Dù hao hụt nguyên khí nhưng nó vùng lên tấn công con hổ đang bỏ chạy. Đòn tấn công giáng xuống, Hỏa Long cản đòn, bởi vì bây giờ nó không còn là hắc quỷ hổ mà chỉ là con hổ bình thường. Tuy nhiên đòn tấn công của Huyết Ngải độc vẫn đả thương con thú, nó trúng đòn đứt lìa một chân. Trong cơn đau, nó vẫn cố chạy vào trong rừng. Do Ngân Long bị thương mà sư tổ không còn, không ai có thể chữa trị, cho nên Hỏa Long mang Ngân Long bay về thần giới, bỏ lại sau lưng tàn cuộc tang tóc đau thương. Người làng lần lượt kéo ra giữa xóm, họ cúi đầu tiễn đưa sư tổ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ của sư tổ được chôn trong xóm để mọi người tiện bề chăm sóc cho vị ân nhân. Thầy Tư sau khi lo hậu sự cho sư tổ cũng cáo biệt mọi người, thu hồi Huyết Ngải rồi đi biệt khuất. Từ đó trở đi, không còn miếng đất Long Mạch, cũng không còn Ngân Long Kim Giáp, chỉ còn hai ngôi mộ, một mới, một cũ, đứng bên nhau. Bên cạnh là một cái miếu thờ Ngân Long được người ta lập lên, mong rằng họ, anh linh của họ, vẫn còn luôn giữ gìn, bảo vệ xóm làng. Ok anh em, chúng ta kết thúc cuộc chiến nghẹt thở. Cuộc chiến nó quá là nghẹt thở, quá chất, quá kinh. Đánh nhau từ đầu đến cuối, đánh dữ dội luôn. Đánh không thể thở nổi. Ok, về cái câu chuyện này thì cũng không còn gì để bàn nữa. Nó dữ dội từng giây từng phút rồi. Mệt. Ngày hôm nay rất là mệt. Tôi đi làm, tôi về nhà lúc 9:20. Cơm còn chưa kịp ăn, bây giờ bụng đang đói. Đói quá. Mình chạy Grab đó, Đặng Khánh. Mình chạy xe ôm á, nói thẳng mẹ là xe ôm cho nhanh. Mình chạy xe ôm á. Mệt ơi là mệt, cơm còn chưa có ăn, bụng thì đói, cật thì rét. Định nghỉ stream thế nhưng mà biết là anh chị em đang ngóng. Thế cho nên là thôi không sao cả, nhịn đói, là stream. Ấy thế mà đang set up thì đọc được cái comment như cứt. Có một thằng nó vào nó comment ở trong chuyện Mao Sơn á, là nó chửi mình là sao mà ít đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân vậy, hay là không muốn đọc nữa, chả nhẽ anh em lại tẩy chay. Tổ sư bố, thằng này nó học hết lớp 2, ông già nó chết cho nên là không cho nó đi học nữa sao á. Hiện tại ta thông báo lần thứ N rằng là ta đã đuổi kịp với tốc độ sáng tác của tác giả Thanh Tử ở bên Trung Quốc. Vì vậy, mỗi một ngày ông Thanh Tử ông ra 2 chương. Có ngày ra 1 chương. Ta phải chờ đến 7 chương ta mới đọc đủ 1 tập. Hello Phúc Candy. Ta phải chờ đủ 7 chương ta mới đọc được một tập. Mà tính ra nó phải vào 3 đến 4 ngày mới đủ một tập. Thế vậy bây giờ ông không viết thì tao đọc bằng đít à? Tao lấy đít tao đọc à? Hả? Hay là tao lấy văn tế bố mày để tao đọc? Thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba ra nhà cô nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa để tao đọc à? Thấy rất là tổn thương. Vẫn là một câu hỏi có rất nhiều bạn không biết. Thật ra đúng mình biết là có nhiều bạn không đọc mà. Có nhiều bạn không xem thông báo và cũng không đọc bản text của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân mà các bạn chỉ nghe audio thôi. Các bạn không xem cái đó nhưng các bạn vào, ok, không biết không có tội. Các bạn vào các bạn hỏi một câu nhẹ nhàng, A Tún dạo này không đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nhiều hả? Thì mình, nếu như mình rảnh, mình vui vẻ, mình trả lời rất nhẹ nhàng, hoặc là các admin của mình giúp mình trả lời cũng rất nhẹ nhàng, hoặc các bạn chính là những khán giả cũng trả lời rằng là Mao Sơn nó đang trong tình trạng như thế, như thế, như thế, thì anh em thông cảm. Đúng không? Đây mẹ nó vào nó chửi không? Nó chửi mình, nó chửi DKM mình. Sau đó là nó kêu gọi anh em của nó tẩy chay. Mày tẩy chay mẹ mày đi bố, mày không cần cái loại như mày nữa. Bố tổn thương trái tim, bố không cần cái loại như mày nữa. Ok. Những người bạn của tao, những người đã gắn bó với A Tún, những người đã theo dõi chuyện A Tún, họ đều là người, đâu phải là chó như cái thằng đó đâu. Mà nó nghe bực bội quá à. Thật sự trong lòng rất là bực bội. Nó cứ tưng tức à. Má, nó cứ tưng tức mà. Càng cố gắng phục vụ bao nhiêu thì càng bị tổn thương bấy nhiêu. Nó hờn vê là luôn à. Hờn kinh khủng luôn à. Đéo hiểu kiểu gì. Tôi cũng muốn đọc nhanh cho các bạn. Tôi cũng muốn ông Thanh Tử ông ra mẹ một loạt 4-5 nghìn chương đi. Sau đó là tôi đọc. Đó, ngày 2 tập. Nếu như mà ông ra nhiều mà thật sự mà tôi mà rảnh rỗi, tôi mà có lương, tôi đọc cho các bạn ngày 5 tập nghe cho nó đã đời, nó sướng cái thằng người luôn. Nhưng mà khổ. Ông ấy một ngày ông ra có 2 chương. Sau đó là được các admin của chuyện convert lại. Mà các bạn biết đó, cái bản convert, nếu như để mà chúng ta đọc bản text của convert thì nó, các bạn có thể hiểu, đọc và ngầm hiểu trong đầu. Thế nhưng mà đọc bằng mồm để phát âm ra mà đọc bằng cái bản convert đó, thì tôi thề là anh em đéo hiểu gì luôn. Thề luôn đó, anh em không hiểu, khẳng định là anh em không hiểu. Đó. Thế nên là tôi lại phải ngồi tôi dịch lại, để cho làm sao khi mà tôi đọc ra thành lời anh em dễ hiểu nhất. Diệp Thiếu Dương từ từ cởi áo của Tạ Vũ Tình ra, đè nàng xuống giường. Sau một đêm mây mưa, hai người ôm lấy nhau ngủ. Ví dụ như vậy. Chứ không phải là áo Diệp Thiếu Dương từ từ cởi xuống Vũ Tình. Đọc như vậy anh em chả hiểu gì cả. Đó. Thì nó rất là vớ vẩn. Đúng không? Tôi mong rằng là các bạn hết sức hiểu cho và thông cảm cho. Đừng nói những cái lời nó làm cho trái tim của nhau đau nhói như vậy. Nó xót xa lắm. Ok. Nó giọt nước mắt chảy ngược lắm. Đã làm anh tổn thương quá nhiều. Ok. Ok, đó là cái chia sẻ, cái bức xúc trong lòng một chút. Cái thứ hai là A Tún rất cảm ơn Và thời gian gần đây có rất nhiều bạn gửi chuyện cho A Tún để A Tún diễn đọc. Thật sự là mình rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em. Đây là một cái điều cực kỳ đáng quý. Tuy nhiên rằng là mong rằng là các bạn khi mà gửi chuyện cho A Tún thì cố gắng là các bạn viết full. Bởi vì các bạn chỉ gửi một hai chương á, thì mình cũng làm sao dám đọc được. Mình đọc, ví dụ đọc một vài chương của các bạn xong, các bạn sau các bạn không viết nữa vì lý do nọ lý do kia, các bạn không viết nữa thì làm sao mà mình đọc như vậy. Đến lúc đó là khán giả của mình sẽ chửi mình đó. Đâu có chửi các bạn đâu mà chửi mình luôn. Mà không lẽ là mình lại chửi lại các bạn không được, làm như thế không được, rồi mình lại nghe chửi. Nên là anh chị em cố gắng là viết full, sau đó là tôi cũng sẽ đọc. Mình hứa rằng mình chỉ cần check, thứ nhất là nó không liên quan đến chính trị, thứ hai là không đả phá tôn giáo, và thứ ba là cái nội dung của nó cũng chất chất một tí. Có thể là các bạn, có một số bạn cũng tâm sự anh em mới viết cái câu từ nó lộn xộn, ok mình sẽ cố gắng, tất nhiên là không đến nỗi lộn xộn quá, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp lại, edit lại một chút để đọc cho nó xuôi xuôi thì mình sẽ đọc, cứ miễn là không đả phá chính trị tôn giáo và nó có cốt truyện, nó thú vị một chút thì mình sẽ đọc. Ok, cái này là cái chắc chắn đó. Nhưng quan trọng là nó phải full, chứ nếu mà nó không full thì mình đọc làm sao, mình không có đọc được, đúng không ạ? Khán giả họ nghe không full họ tức, họ chửi tôi đấy. Ví dụ như là bộ Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân đó, nó chưa full, họ chờ lâu họ chửi tôi, họ chửi tôi, không lẽ tôi lại vác mồm tôi chửi lại các bạn? Không được, không thể làm như thế được. Thà tôi bị nghe chửi còn hơn là tôi chửi các bạn. Ok, thế nên là anh em cố gắng viết chuyện và viết full nha. Và một lần nữa tôi cũng rất cảm ơn, rất rất cảm ơn anh em luôn luôn ủng hộ mình bằng những lời động viên, những cái lượt chia sẻ, những sự donate, và đặc biệt là gửi chuyện ủng hộ mình đó. Ok, bây giờ offline đi ăn cái gì đó bởi vì đói lắm rồi. Đi sang cái quán nhà bên cạnh ăn nợ gì đó. Chứ giờ không có nấu nướng cái mẹ gì hết. Đi ăn nợ. Anh em donate cho Xuyên Bát Phở để ăn nợ cái gì đó. Sau đó là lại thu sát quỷ lệnh. Mai mai Tún thường thường livestream từ 22 giờ đó, có thể là cộng trừ 10 đến 20 phút, thường thường là muộn hơn. Thường thường là muộn hơn 20 phút. Có hôm như hôm nay thì muộn hơn đến nửa tiếng, đã bị chửi rồi, bị chửi sấp mặt rồi. Thì để thu Mao Sơn sát quỷ lệnh cho ngày mai đó không. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trọng Phát, chú có biết là một ngày tôi đi chạy Grab được bao tiền không? Một ngày tôi đi chạy Grab bật máu mũi ra, trừ hết xăng cộ, tiền nộp lệnh ra tôi chỉ còn có 170.000 thôi. Vì vậy nên tôi xin donate là cái chuyện rất là bình thường, nếu không thì tôi lấy cứt tôi đọc à? Đúng không Trọng Phát? Ông phải hiểu cái điều đó. Nên ông nói nó bắt đầu lại có cái sự xúc xẻ. Tôi nói thật đã, mà hôm nay tôi đang bực bội trong người là tôi chửi đó. Tôi nói thật đã, tôi đang bực bội trong người là tôi chửi đó. Ngày tôi chạy Grab cố lắm, phơi mặt, phơi nắng, phơi gió ngoài đường, hít năng căng một cái bầu phổi toàn bụi, được có 170.000 thôi. Tôi ở một tỉnh lẻ, tôi không có phải ở những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hoặc là Sài Gòn. Một tỉnh lẻ thì Grab nó chỉ chạy đến thế thôi. Nói thật, đấy là tâm sự thật. À, Candy Phúc, nếu như mà ví dụ những cái chuyện nó có chất lượng thì cần thiết thì anh cũng sẵn sàng là anh bỏ tiền ra để anh mua tác quyền mà. Hoặc là nói thật là ví dụ có những chuyện anh đặc biệt thích mà các tác giả yêu cầu tiền tác quyền thì anh cũng, nếu như thật sự anh thích thì anh cũng sẵn sàng bỏ tiền ra anh mua tác quyền mà, không sao cả. Quan trọng là khán thính giả vui và được nghe chuyện hay, thế thôi. Anh sẽ cố gắng hết sức. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.